Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867. Chương 867. Cay khóc. Thật xin lỗi, ngươi cái này canh không hợp cách. Ngươi bị đào thải. Trùng Đại Thanh một ngụm nuốt vào cả nồi nước. Dư vị sau một lúc, liền từng chữ nói ra gian nan mà nói lấy. Mọi người nhất thời giật mình. Chín cái chính thức người dự thi, cái này đào thải rơi mất một cái. Phải biết có thể đi vào chỗ này quảng trường, trở thành cuối cùng người dự thi cũng không dễ dàng. Tiến vào bí cảnh rất nhiều người, nhưng mà nhất định phải tìm tới 9 loại phù hợp yêu cầu nguyên liệu nấu ăn mới có tư cách tiến vào. Trải qua một hệ liệt tranh đoạt, hiệp thương, giao dịch, cuối cùng chỉ còn lại có cái này 9 nhà. Hiện tại chỉ là thứ nhất nồi nước, liền đào thải rơi một cái. Thần Trùng đại nhân, còn xin khai ân a. Vốn đang ôm có hy vọng phụ nữ trung niên, lập tức sắc mặt tái nhợt, nàng toàn ra còn muốn dựa vào phía sau màn thế lực chèo chống. Nếu là suất liên tục dây đều làm không được, có thể nghĩ, trở về sau lập tức liền muốn biến thành phổ thông đầu bếp nhất lưu. Không còn các loại tài nguyên bên trên nghiêng, chết là sẽ không chết, nhưng mà đối đã hưởng thụ quen người tới nói, một cái rớt xuống đáy cốc, khả năng so chết còn khó chịu hơn, không phải cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều như vậy bản thân kết thúc nhân vật. Trùng Đại Thanh lắc lắc đầu nói, người canh hương vị mặc dù vẫn được, chỉ là không có tình cảm ở bên trong, cho nên không thể để cho ngươi qua a. Đám người nghe xong, từng cái kinh hãi muôn phần. Cái gì, làm ra canh còn muốn có tình cảm? Cái đồ chơi này huyền diệu khó giải thích. Điện ảnh trong tiểu thuyết ngược lại là thường xuyên như thế viết. Cái gì có tình cảm đồ ăn, thật là sẽ rơi xuống trên thực tế. Đó là một cái chủ quan lại chủ quan đồ vật. Trừ phi người nhà cho nấu cơm, người khác làm đồ ăn. Như thế nào để dùng cơm người cảm nhận được tình cảm? Đây không phải lắc lư người mà. Phụ nữ trung niên nghe được trợn mắt hốc mồm. Nàng muốn phân biệt vài câu, thế nhưng là lại không thể nào nói lên. Ai nha, Đại Thẩm, ngươi vẫn là trở về đi. Luyện thêm mấy năm là được rồi. Trùng Đại Thanh có chút không đành lòng mà nói lấy. Đều do đầu kia Đại Thanh Long. Không phải lời nói. Miễn cưỡng tính qua cũng có thể. Nó tức giận trừng mắt liếc nơi xa hiệp khách giáp. Phụ nữ trung niên cùng những người khác tự nhiên biết điểm ấy. Thế nhưng là ai cũng không dám phàn nàn hiệp khách giáp nửa câu. Đây chính là trên trời bay thần long. Nếu như nói thượng giới thần, đối bọn họ tới nói còn có chút hư vô phiêu miếu. Mà cái này một vị, thế nhưng là mỗi ngày gặp. Cái gọi là quan huyện không bằng hiện quan, giống như nó điểm, khảo nghiệm thất bại, bất quá là trở về thụ giũa cho một trận chỗ điểm. Nếu là không duyên cớ đắc tội thần long đại nhân, cái kia toàn gia đều muốn bị giao ra lắng lại đối phương phẫn nộ. Những người khác từng cái lo lắng không thôi, không ít người dứt khoát đem làm tốt canh đổ đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Phương Ninh ngược lại là bớt việc, bởi vì hắn một mực vẫn không có động thủ. Trước đó Trùng Đại Thanh liền nói qua, 10 cái ban giám khảo, nó là đặc thù nhất một cái. Có thể từng ra đồ ăn có hay không tình cảm, đã để ra đề mục người nhằm vào tình huống này. Khẩn cấp làm đáp án, hiện tại quả là thế. Cửa thứ nhất liền muốn có tình cảm canh. Hắn vụng trộm địa đối đại gia truyền âm nói. Tranh thủ thời gian giúp ta hỏi một chút, oan ức công lược đi ra chưa? Đơn giản cũng được, tóm lại đến thanh cửa thứ nhất ứng phó. Việc này ngươi tổng không thể cự tuyệt a. Truyền lời vẫn là có thể. Đại gia cuối cùng không có làm tuyệt, dù sao thật làm tuyệt, nó cũng sợ ký chủ làm ra 16 lộ đến. Ây, cho ngươi, không bao lâu, đại gia đem một đoạn nội dung truyền âm cho Phương Ninh. Phương Ninh nghe xong, lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được. Hắn buồn bực nói, thực thần gia hỏa này, cũng không phải cái thiện lương người a, dù sao nhất định có thể quá quan. Đây là hắn nói, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Được rồi, liền theo hắn nói xử lý a. Phương Ninh lập tức cúi đầu chuyên tâm bắt đầu làm canh. Không bao lâu mê người mùi thơm tung bay lượt toàn bộ quảng trường, người nghe đều âm thầm gật đầu. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thần chú, vừa ra tay quả nhiên bất phàm, những người khác lập tức ngừng lại. Dù sao cửa thứ nhất vậy không có quy định thời gian, đương nhiên quá lâu khẳng định không thành. Có cái thứ nhất kẻ thất bại, bọn hắn tự nhiên muốn nhìn một chút cái này thần chú có thể hay không một lần phá quan. Mặc dù chép không đến, nhưng có thể nhìn xem ban giám khảo phản ứng. Hơn một giờ đi qua, một nồi nước mới mẻ xuất hiện. Phương Ninh cuối cùng vào bên trong vung một chút đỏ rực gia vị. Đám người nhìn không biết rõ, cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Một cái cao minh đầu bếp, từ đồ ăn hương vị bên trong, liền có thể đạt được rất nhiều tin tức. Đáng tiếc, trừ bỏ mùi thơm vẫn là mùi thơm. Phương Ninh tự mình bưng lên đi, sau đó đặt ở trên đài cao, để trùng đại thanh bình điểm. 9 cái thần cấp bộ đồ ăn đồ làm bếp, đồng thời cho ra thượng phẩm đánh giá. Đám người không lấy làm lạ, dù sao đối phương đại danh bên ngoài, có cái này đánh giá đương nhiên. Hiện tại mấu chốt nhất chính là đối phương có thể hay không thông qua cái kia con côn trùng đánh giá. Trùng đại thanh chuyển động con mắt, dùng sức nghe, gật đầu nói, còn thật là rất thơm. Không qua cũng không biết có thể không thể làm ra tình cảm đến. Yên tâm, khẳng định sẽ để cho ngươi sinh ra tình cảm. Phương Ninh nói mà không có biểu cảm gì lấy. Vậy là tốt rồi, Trùng đại thanh vậy không hai lời nói. Đồng dạng một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, mọi người cái trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp đại thanh trùng đứng chết chân tại chỗ. Từ thanh biến đỏ, từ đỏ biến tím, lại từ tím biến thanh. Có người thậm chí còn có thể nhìn thấy trùng trên đầu tựa hồ toát ra một cỗ khói xanh. Ô ô, quá cay. Trùng đại thanh con mắt nhịn không được chảy xuống nước mắt, nhảy một cái cao 3 thước, thẳng đến thảo nguyên thượng hà lưu mà đi. Đám người lập tức yên lặng. Còn có thể chơi như vậy, đây là cay khóc. Phương Ninh bất đắc dĩ, hai tay một đám, đây cũng không phải là hắn bản ý, chỉ không qua vì quá quan, có chút bất đắc dĩ cái này ban giám khảo đều bị cay chảy. Kế tiếp còn làm sao tranh tài? Đám người vừa mới phù hiện ý nghĩ này, chỉ nghe nơi xa truyền đến, rầm, rầm, tiếng vang. Tựa như có cái gì cự thú đang uống nước bình thường. Không cần phải nói, khẳng định là đầu kia thần trùng. Mọi người mới bắt đầu sợ lên. Đối phương dù nói thế nào, cũng là thần thoại sinh vật. Vạn nhất phát cáu, cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng. Một chút người nhớ tới thật lâu trước đó lưu truyền video. Con này đại thanh trùng, tựa hồ vừa đưa ra, liền dẫn tới vô số cường giả chú ý. Có người nhịn không được oán giận nói, Phương đại thần a, ngài coi như muốn xuất kỳ chế thắng, cũng không thể như thế hố ban giám khảo a. Nó cũng không phải người bình thường. Phương Ninh lắc đầu, đưa tay chỉ hiệp khách giáp, phàn nàn người lập tức ngậm miệng lại. Đúng vậy a, côn trùng không phải người bình thường. Phương đại thần người sau lưng càng không phải là người bình thường. Nửa khắc về sau, đại thanh trùng hai mắt thông đỏ địa bay trở về. Như thế nào, ta đạo này hồ súp cay, có phải hay không có tình cảm đồ ăn? Trùng đại thanh đầu tiên là hai mắt bốc hỏa, sau đó lại hai mắt rơi lệ nói, đáng giận Phương đầu bếp, ngươi vậy học xấu. Mặc dù ta không muốn nói như vậy, nhưng thật là có tình cảm đồ ăn. Vậy mà có thể làm cho ta nhớ tới cũ lão cha đánh ta thời điểm. Ta lại muốn khóc ngươi cửa thứ nhất qua. Có thể đi nghỉ ngơi. Chờ đợi những người khác bình điểm xong, lại tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai mở ra thời gian trễ nhất cũng là tại 3 ngày sau đó. còn có loại này mưu lợi phương pháp. Cái khác bảy tên đầu bếp lập tức ánh mắt nhất động, lẫn nhau nhìn xem, bọn hắn vậy tìm tới khiếu môn, trực tiếp đạo văn đoán chừng là không được, bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm ra lợi hại như vậy vị cay. Phải biết đây cũng không phải là phổ thông trùng, 3 ngày kỳ hạn hẳn là đủ bọn hắn nghĩ đến cái khác dẫn phát con này tiểu trùng tình cảm làm đồ ăn phương pháp. Cửa thứ nhất cuối cùng đi qua, Phương Ninh cách lúc mở màn địa, trở lại hai bên trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Xem ra cái kia thực thần lão nhi cùng đại thanh trùng còn thật là lão bằng hữu, quả nhiên là đúng bệnh hốt thuốc, không có hại chúng ta. Đại gia hài lòng nói, ai, qua cửa thứ nhất còn không biết có mấy quan, còn lại chỉ hội phiền toái hơn, người thật muốn thấy chết không cứu. Phương Ninh dựa vào ghế, than thở đường, người cách cái chết còn xa. Đại gia cười trên nỗi đau của người khác. Đột nhiên câu chuyện nhất truyền, các loại, ta có một loại cảm giác, chung quanh có đồ vật gì chính đang dòm ngó chúng ta. Này hòa bình trang cảnh vậy có quái a. Phương Ninh chính phát sầu tiếp xuống cửa khẩu, nghe vậy lập tức nảy ra ý hay, nhìn ngươi nói, cái này cũng không phải ngươi chơi game, chỗ nào sẽ có cái gì hòa bình trang cảnh, chúng ta đi ra xem một chút, dù sao còn có hơn 2 ngày thời gian. Đại gia nói như vậy, hiệp khách giáp thế là đứng dậy đi ra quảng trường, bắt đầu bốn phía tuần sát. Những người khác từng cái hâm mộ, lại không đố kỵ, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, vô luận là ngạnh thực lực, vẫn là mềm thực lực, cái này Phương đại thần xa xa vượt qua bọn hắn, màu đen bóng người giấu ở một chỗ trong bóng tối, nhìn thấy hiệp khách giáp tuần sát bốn phía, lập tức giật mình, chẳng lẽ đối phương cảm ứng được hắn xuất hiện, hắn cái này cỗ hóa thân. Thế nhưng là không có cái gì chân chính lực lượng tại. Vẻn vẹn có sức mạnh, đều muốn dùng tại duy trì bản thể sinh tồn bên trên. Hẳn là, thực thần thần hồn đến trên tay đối phương. Hắn một cái đoán được khả năng này, sắc mặt lập tức biến đổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.